Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 82, mặt đất Giovanni, quán quân, 82 mặt đất Giovanni, quán quân, tốt, ta tiếp nhận. Busora không có chút do dự nào, trực tiếp ứng thanh tiếp nhận Giovanni yêu cầu. Busora cùng Bidro rất sớm đã là lấy Giovanni làm mục tiêu, bởi vì tại hắn đã biết quán quân cấp cường giả bên trong cũng chỉ có Giovanni trong tay có một con quán quân cấp hệ trùng Pokemon, đồng thời còn là một con Bidro. Mặc dù Giovanni chân thực thân phận cũng không phải là giống liên minh quán quân như thế quang minh, nhưng là Busora cho tới nay vẫn là đem Giovanni làm mục tiêu của mình đến phấn đấu. Không nhìn thân phận chỉ nhìn thực lực, Giovanni lại cho Busora mấy phút cho Bidro khôi phục thể lực. Hai trận chiến đấu xuống tới, Bidro trên thực tế cũng không có bị thương gì, chỉ là thể lực tiêu hao có chút lớn mà thôi. Ăn hai cái quýt xanh quả cũng nghỉ ngơi một hồi về sau, Bidro trạng thái đã khôi phục lại tốt nhất. Trận này không nghi thức chiến đấu, không cần trọng tài. Giovanni khóe miệng kéo ra một cái bá khí tiếu dung, trịnh trọng từ trong ngực móc ra một viên Pokebo mở ra. Lão hỏa kế, ra đi. Pokebo bịch một tiếng mở ra. Một con không giống với Busora bên này Bidro xuất hiện tại sân đối chiến bên trên. Không có Busora bên này Bidro trương dương. Giovanni cái này Bidro nhìn cùng Viridian Gym bên trong Bidro không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tiếp cận 1 mét chiều cao, tại Busora bên này Bidro tráng kiện dáng người dưới, lộ ra bình thường lại điệu thấp, hình tam giác mượt mà đầu. Trên thân tiên diễm hoàng hắc hổ văn, hiện ra hàn quang đuôi gai cùng tuy nít đồ, song châm, Bidro trên người có rõ ràng đầu to hổ ong đặc điểm. Ba đoạn rõ ràng chân đốt côn trùng thân thể, hai cái dài nhỏ bụng chân, châu úp hai chân ong mật đặc thù đồng dạng phi thường tươi sáng. Mặc dù so với Busora biến dị Bidro muốn phổ thông, nhưng là nhãn lực luôn luôn rất tốt. Busora phát hiện một cái kinh khủng tình huống, đó chính là hắn căn bản nghe không được đối diện Bidro vỗ cánh thanh âm. Một đôi màu xám bạc tuy nít đồ song châm cứ như vậy tự nhiên rủ xuống, một đôi màu đỏ tươi mắt kép bình thản nhìn xem Bidro của Busora. Rõ ràng toàn thân cảm giác không thấy bất kỳ cường giả khí tức, nhưng lại cho người ta cực lớn lực áp bách. Ngay từ đầu Busora còn chưa phát hiện, nhưng là càng quan sát càng lâu càng cẩn thận, loại kia làm cho người hít thở không thông lực áp bách cũng biến thành càng thêm kinh khủng. Nhưng mà đứng tại bên sân Misty, một đám người ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên bọn hắn không có cảm nhận được bất kỳ áp lực. Đứng tại Busora bên người Bidro, lúc này đồng dạng cảm nhận được trên người đối phương truyền đến quỷ dị lực áp bách. Một đôi thật mỏng ong cánh giống như là rót trì, mỗi một lần vỗ đều cần tốn hao cực lớn khí lực. Bidro sử dụng Solar Beam, dương quang liệt diễm, cỗ áp bức này lực thật sự là quá quỷ dị. Rõ ràng Richie bọn hắn không có cảm nhận được một điểm, nhưng là hắn cùng Bidro lại có một loại cảm giác không thở nổi. Cỗ áp bức này lực giống như là đặc biệt nhằm vào Busora cùng Bidro. Cái này khiến Busora thật sự là khó mà chịu đựng. Nhìn thấy bên người đồng bạn tại đối diện Bidro quỷ dị trong khí chàng trạng thái càng ngày càng thế yếu, Busora giống như là thiêu đốt linh hồn chi lực, tức trợn trừng mắt ngạnh sinh sinh ngón tay giữa khiến giống lên. Tuy nói Giovanni Bidro là hắn cho tới nay đuổi theo mục tiêu, nhưng là hắn cùng Bidro đồng dạng ăn thật nhiều khổ mới có thực lực hôm nay. Cho dù là chính mình nhất kính quý đối tượng, Busora cũng không cho phép chính mình khuất phục. Bidro đồng dạng không cho phép chính mình hướng một tái còn không có giao thủ đối thủ nhận thua. Oanh, Bidro màu vàng xanh Solar Beam, dương quang liệt diễm, giống như phá vỡ một loại nào đó gông xiềng, Video của Bussora lấy vượt xa bình thường tốc độ. Một đảo hừng hực chướng mắt sâu lờ bim. Dương quang liệt diễm, hướng phía Giovanni Bidro đánh tới. Nhưng mà để Bussora chấn kinh ánh mắt tình huống phát sinh. Đối mặt Bussora Bidro thanh thế dọa người sâu lờ bim. Dương quang liệt diễm, Giovanni không có hạ bất luận cái gì chỉ lệnh. Một bộ trong bình tĩnh mang theo không hiểu ý cười biểu lộ nhìn chằm chằm Bussora cùng hắn Bidro. Ngay tại ánh nắng Rapidas bên trên liền muốn oanh đến Giovanni Bidro trên người thời điểm. Giovanni Bidro đột nhiên biến mất không thấy. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Vô thanh vô tức trực tiếp từ sâu lờ bim. Dương quang liệt diễm. Đả kích điểm trực tiếp biến mất. Ở phía trên, Vincent Taiko khiếp sợ không tên chỉ vào bầu trời quát. Thuận Taiko ngón tay phương hướng. Bussora nhìn thấy Giovanni Bidro vẫn là bộ kia bình tĩnh ung dung bộ dáng lơ lửng giữa không trung. Một đôi mỏng như cánh ve ong cánh chấn động không nhìn thấy một điểm cái bóng. Càng nghe không được một tia tiếng vang. Cùng nói Giovanni Bidro là cao tốc chấn động cánh để cho mình thân thể không nhúc nhích bảo trì. Trên không trung, không bằng nói Giovanni Bidro chính là như vậy quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Giống như là uông dương đại hải tĩnh mịch rãnh biển bên trong. Một con yếu đuối phát sáng u linh sứa quỷ dị nổi lơ lửng đồng dạng. Cái này tự nhiên không phải cái gì lực lượng quỷ dị. Càng không phải là u linh hoặc là siêu năng lực lực lượng. Bussora trong lòng rất rõ ràng Bidro đến cùng là thế nào làm được. Đó chính là tốc độ khủng khiếp. Lấy mắt thường khó mà phân rõ. Người tay khó mà nghe rõ tần suất hối hả chấn động cánh. Giovanni Bidro tốc độ đã nhanh đến một cái hắn khó mà tin được tình trạng. Kinh khủng nhất là Bussora từ Giovanni Bidro hết thảy phát dục số liệu đến xem. Cái này hoàn toàn là một con phổ thông vô cùng Bidro. Mặc dù không có trời sinh thân thể tàn tật, nhưng là cái này Bidro đồng dạng trời sinh không có bất kỳ cái gì thiên phú hơn người. Không có Bussora cái này Bidro biến dị tiến hóa, đột phá chủng tộc hạn chế cường đại thân thể thiên phú. Không có Sire tốc độ như vậy thiên phú, cũng không có Bussora Pokebo bên trong con kia rơi vào trạng thái ngủ say chờ đợi tiến hóa Metapod. Trên thân loại kia tại kỹ năng học tập bên trên thiên phú. Giovanni cái này Bidro chính là như vậy bình thường. Nhưng là cái kia tốc độ khủng khiếp lại là đột phá Bussora tư duy cực hạn. Đợi tại đấu trường bên cạnh Taiko một đám người, lúc này đồng dạng ở vào một loại đờ đẫn trạng thái. Dạng này vô thanh vô tức nhưng lại nghe rợn cả người tốc độ. Thậm chí Pichu có thể hệ Pokemon Teleport, di động trong nháy mắt, còn kinh khủng hơn. Nhất làm cho người khó mà tiếp nhận chính là Giovanni Bidro không có thi triển bất kỳ kỹ năng. Qua quýt bình bình chấn động cánh né tránh kỹ năng, tựa như là một cái trí thông minh siêu việt nhân loại cực hạn học bá. Qua quýt bình bình giải đáp ra một đạo kinh thế đề toán. Mà những người khác vẫn còn tại cào phá ra đầu không ngừng diễn toán. Làm hỏi hắn là thế nào tính ra thời điểm. Đối phương một bộ qua quýt bình bình biểu tình hồi đáp. Không phải liền là dạng này tính đi ra sao? Ngoạc kép, từng cái học cặn bã khóc không ra nước mắt mắng đối phương trang thời điểm. Bọn hắn không biết là, cái này học bá đồng dạng nội tâm rất bất đắc dĩ, rất nghi hoặc. Dù sao thật sự là hắn là trong đầu nhẹ nhàng tưởng tượng. Liền một cách tự nhiên tính ra tới. Giovanni Bidro lúc này chính là như vậy, tốc độ đã đi đến thuấn di trình độ, phát động hết thảy công kích đều lộ ra dễ như trở bàn tay. Nếu như nói hệ siêu năng Pokemon có thể sử dụng Teleport, di động trong nháy mắt, vô cùng khó chơi, như vậy Giovanni cái này có thể vô hạn thuấn di Bidro, thì là để đối thủ cảm thấy thật sâu bất lực. Bidro, sử dụng vô tự String Shot. Funter, Giovanni không có cho Bidro hạ đạt bất luận cái gì một đạo chỉ lệnh. Mà Giovanni Bidro cũng không có chủ động khởi xướng bất kỳ công kích. cứ như vậy im lặng lơ lửng giữa không trung. Một đôi màu đỏ tươi mắt kép bình thản nhìn xem Bussora cùng hắn Biro. Bình thản trong khí chàng ẩn chứa vô địch ý chí. Vẫn là vô thanh vô tức. Biro giống như là trong đêm tối ánh nến. Trên không trung tiêu tan biến hóa. Căn bản không nhìn thấy một điểm thân ảnh. Tại loạn như tê dại trùng tia lo dưới. Giovanni Biro tại trùng tia lo bên trong nhẹ nhõm ghé qua. Không có một cây nhỏ nhắn mềm mại trùng tia nhiễm Biro thân thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.